Chữa khỏi một con ác long. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giạt Ly nằm dưới bóng cây, trên tay là cuốn bút ký mà Presco đã đưa cho hai nhắn đọc với chút khó khăn. Đôi mày vô thức nhíu chặt lại trông bút ký xuất hiện nhiều từ ngữ xa lạ khiến Giạt Ly phải ghi nhớ chúng trước tiên. Sau đó, hắn cẩn thận lật qua toàn bộ cuốn sách, xác định tất cả những chỗ có các từ lạ xuất hiện. Kế tiếp, hắn đọc đi đọc lại từng đoạn văn, cố gắng liên kết ý nghĩa và đoán nội dung. Giống như đang giải một bài tập phức tạp, hắn thử từng cách lý giải cho đến khi tìm ra ý nghĩa hợp lý nhất rồi tiếp tục đọc. Cách này tuy hữu dụng, giúp hắn hiểu được nội dung của hai trang đầu, nhưng lại có một nhược điểm lớn. Nếu từ ngữ xa lạ chỉ xuất hiện rải rác, hắn còn có thể giải nghĩa được. Nhưng đến những trang sau, các từ lạ chiếm gần hết, chỉ còn lại vài từ hắn quen thuộc. Kết quả là nội dung cuốn bút ký biến thành một chuỗi rời rạc đầy ký hiệu, nhân loại. Cho nên, nhẹ nhàng, em, rất nguy hiểm, em, trọng yếu phi thường, tiểu tâm. Với Giạt Ly, đây chẳng khác gì cuốn thiên thư đầy bí ẩn. Tức giận, hắn đập đầu vào thân cây bên cạnh, cây đại thụ to hai người ôm bị húc gãy ngay lập tức. Bóng râm biến mất, ánh mặt trời lại chiếu thẳng lên bộ vảy đen bóng của hắn. Thu lại cuốn bút ký, Giạt Ly đứng lên, rũ sạch lá cỏ bám trên mình. Đã đến giờ hắn phải mang cơm cho công chúa. Lần này, nhớ đến yêu cầu của Yvette, ngoài một miếng thịt non, Giạt Ly còn mang thêm một chùm quả mọng đỏ tím. Yvette ăn nửa miếng thịt rồi chuyển sang thưởng thức quả mọng. Vị ngọt thơm làm nàng cảm thấy dường như tất cả những bất tiện đều trở nên dễ chịu hơn. Dù thức ăn ngon lành, nhưng Yvette vẫn không chỉ dừng lại ở việc ăn no. Nàng muốn hơn thế, cự ông tiên sinh, quả mọng này rất ngon, ngài có muốn nếm thử không? Yvette lịch sự đưa chùm quả mọng về phía Giạt Ly. Hắc Long vẫn ngồi xổm ở cửa hang, đưa lưng về phía nàng, đôi mắt chăm chú nhìn vào một cuốn sách cứng đặt trước mặt. Đôi cánh khổng lồ của hắn thỉnh thoảng khẽ đập như để xua đi thứ gì đó vô hình. Yvette mò nhón chân nhìn thử. Từ xa, nàng chỉ có thể thấy bìa sách được đóng chắc chắn và tinh xảo, thoạt nhìn rất giống một tập thơ quý giá. Ngài đang đọc thơ sao? Thật không ngờ ngài lại là một cự long yêu nghệ thuật như vậy. Yvette chưa kịp nói hết, một cơn gió mạnh đã thổi đến, làm nàng sặc ho khan. Tiếng ho của Yvette khiến Giạt Ly lập tức chú ý, hắn dựng đôi cánh lên, che chắn luồng gió thổi vào hang. Có chuyện gì? Hắn hỏi, giọng đầy nghiêm nghị. Nếu có gì muốn nói thẳng. Giạt Ly nói thêm, sự gián đoạn này làm Yvette quên mất ý định nói về thơ. Nước của ta đã hết. Sau này ngài có thể mang thêm nước giúp ta không? Yvette có chút ngượng ngùng. Ngoài ra, mỗi ngày ta cần ra ngoài, để tiện việc cá nhân. Đã đọc qua hai trang bút ký, Giạt Ly không cảm thấy những yêu cầu này bất ngờ. Nếu nàng không nói, hắn cũng dự định thêm chúng vào danh sách việc cần làm. Giạt Ly khép cuốn bút ký lại, nhẹ nhàng đẩy Yvette vào trong hang để tránh gió. Có thể, hắn đáp ngắn gọn. Giạt Ly tuy đã đồng ý dẫn Yvette ra ngoài, nhưng việc làm thế nào để đưa nàng ra lại trở thành một vấn đề nan giải. Khi Giạt Ly vẫn còn lạ lẫm với cách sống của con người, hầu hết các pháp trận bảo vệ Yvette đều bị phá hủy trong quá trình đó. Đến nay, dù hiểu rõ sự yếu ớt của con người, Giạt Ly vẫn lo lắng về gió to trên đỉnh núi và dòng khí lạnh khi bay, điều có thể khiến nàng lại bị bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vài lần chịu đựng như vậy, Yvette chắc chắn không thể chịu nổi. Nếu không thể trực tiếp mang nàng theo, tại sao không thử dùng công cụ? Thế là Giạt Ly hỏi, người có biết đan rổ không? Yvette thành thật lắc đầu. Giạt Ly thở dài, tự mình ra ngoài tìm cách. Hắn bay qua rừng rậm, cuối cùng tìm thấy một con chim đang xây tổ. Giạt Ly nín thở, nấp sau một gốc cây lớn, lặng lẽ quan sát. Khi tổ chim đã gần hoàn thành và con chim rời đi để tìm thêm nhánh cây, hắn nhẹ nhàng vươn móng, chọc tan tổ chim chỉ trong một lần. Không phải vì lý do gì đặc biệt, mà bởi hắn không nhìn thấy từ đầu quá trình xây tổ. Con chim mang nhánh cây trở về, thấy tổ bị phá liền nổi giận, ríu rít không ngừng nhưng không tìm ra thủ phạm. Cuối cùng, nó đành chấp nhận xây lại từ đầu. Lần này, Giạt Ly kiên nhẫn quan sát toàn bộ cách con chim làm tổ. Hắn thử dùng những nhánh cây thô để đan một chiếc tổ lớn. Tuy nhiên, chiếc tổ này, dù có vững chắc đến đâu, chỉ cần cất cánh là tan tành ngay lập tức. Suy nghĩ một lúc, Giạt Ly thử thay thế nhánh cây bằng dây mây mềm dẻo. Nhưng dây mây quá mềm, móng vuốt sắc bén của hắn dễ làm đứt dây nếu thao tác không cẩn thận. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã đến lúc mang đồ ăn cho Yvette. Jacqueline mang nước suối và thức ăn trở về cùng với những nhánh cây và dây mây mình nhặt được. Lần này, hắn nghĩ đến việc kết hợp cả hai vật liệu. Trong khi ăn, Yvette chăm chú quan sát Jacqueline đan rổ và nhanh chóng nhận ra vấn đề. Hắn dựng được hình dáng cơ bản nhưng khi xử lý chi tiết, dây mây và nhánh cây không kết hợp chặt chẽ. Thêm vào đó, móng vuốt sắc bén liên tục làm đứt dây mây, khiến chiếc rổ hỏng hóc liên tục. Jacqueline, vốn không kiên nhẫn, nổi giận phá tan một tảng đá lớn trong hang để xả giận. Sau khi bình tĩnh lại, hắn tiếp tục với nhánh cây và dây mây. Yvette lau miệng, tiến tới giúp đỡ. Dưới sự hướng dẫn của Jacqueline, nàng dùng tay xuyên dây mây qua các khe, giúp gắn kết chúng chặt chẽ hơn. Cuối cùng, chiếc rổ hoàn thành với một quai sách hình chữ thập. Jacqueline thử nghiệm bằng cách cho thêm đá vào, đảm bảo đủ chắc chắn để mang theo Yvette. Yvette phấn khởi ôm lấy chân rồng, hạnh phúc reo lên. Tuyệt quá, cự long bình thản đáp, ta đã lót cỏ bên trong, nếu ngươi có chăn, hãy lót thêm để thoải mái hơn. Yvette nhanh chóng lấy một tấm chăn lớn, trải kín bên trong rổ. Với sự giúp đỡ của Jacqueline, nàng được đặt gọn vào chiếc rổ. Đêm đó, Yvette, vì quá phấn khích, mãi không ngủ được. Nhận thấy nàng còn thức, Jacqueline điều chỉnh tư thế nằm thật thoải mái. Nhưng ngay sau đó, một tiếng ụp ụp phát ra từ bụng hắn, không khí ngượng ngùng bao trùm. Yvette cười khúc khích, đưa miếng thịt thừa cho Jacqueline. Ngài ăn giúp ta đi, không thể lãng phí. Jacqueline huy hát, y, ế, pê đùa, ngủ ngay, nếu không ta sẽ ăn cả ngươi. Dưới bụng rồng, Yvette an tâm chìm vào giấc ngủ, kèm theo tiếng bụng kêu làm nhạc đệm. Tác giả có chuyện muốn nói, Jacqueline. Tuyệt vọng, thất học. Tác giả, đúng vậy, thất học đúng là thật đáng để tuyệt vọng TT, Yvette. Cuối cùng cũng được ngồi, máy bay, phấn khích quá, nhân tiện, hôm nay sửa lại văn án. Cuối cùng Presco cũng đạt đúng vị trí nhân vật phụ dựa trên thực lực của mình. Thật đáng chúc mừng, cảm ơn mọi người đã tưới dinh dưỡng dịch cho ta trong suốt một tháng qua. Yêu thương, ôm mọi người, cách chương.